Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, phần 5. 005, bác sĩ kiểm tra nhị cao hát ăn ngọt. Kỳ thật tưởng viết cái cấm dục hệ play, nhưng viết viết phát hiện chuyện người lớn nào có cái gì cấm dục hệ A đều là mặt người dạ thú tương đương ta. Còn là ngọt ngọt ngọt đi tương đương cảm tạ mọi người đều cất chứa. Nhắn lại còn có chân châu lạp, cảm ơn các người tương đương nhiệt liệt hoan nghênh đại gia nhắn lại kỳ lăng giang cảm giác chính mình. Dương vật đã sắp nổ mạnh, nếu không có áo blau trắng che lấp hắn nhất định thực chật vật, hắn hít sâu một hơi. Thu thập hảo tự mình trong lòng ý tưởng đi đến nàng trước mặt. Nói, nằm xuống, đem quần cởi ra, nửa đắp mắt làm người nhìn không ra hắn trong mắt cảm xúc. Nhưng run rẩy tay bán đứng hắn, Lâm Khả ngài thẹn thùng mà đem quần thoát đến chỉ còn lại có một cái. Quần lót, nữ nhân mượt mà cao ngất vú thượng mang theo hai viên hơi sưng đại núm vú. Hồng nhạt quầng vú cũng muốn so với phía trước thoáng lớn một ít. Cả người không có chút nào thịt thừa nhưng lại thoạt nhìn thập phần đẫy đà. Còn sót lại một cái thuần trắng sắc gen chữ đinh. Đinh. Quần mặc ở nàng trên người, đây là kỳ lăng giang chỗ đã thấy hình ảnh. Không chờ Lâm Khả ngài mở miệng, hắn trực tiếp lột xuống kia cuối cùng một tầng, thấy trước mắt cảnh đẹp. Hắn lẩm bẩm nói, đều ướt đẫm, trầm thấp tiếng nói trêu chọc khởi nàng trong lòng gợn sóng. Hướng hắn nhìn lại, hai người bốn mắt vừa lúc đối thượng, thâm thúy mắt lam phảng phất vọng vào nàng trong lòng. Lâm Khả ngài quay đầu đi chỗ khác, chỉ cho hắn một cái hoàn mỹ xinh đẹp sườn mặt, thanh thanh giọng nói nói, bác sĩ, thỉnh kiểm tra đi, ta chuẩn bị tốt. Nói thực ra nàng xác thật thực chờ mong kế tiếp sở muốn phát sinh sự tình. Bác sĩ đem trong tay ướt dính quần lót điệp hào để vào áo blouse trắng túi chung, sau đó đem nàng hai chân tách ra bãi thành một cái hình chữ đại. Da, hồng nhạt hoa huyệt nhắm chặt thành một cái tế phùng, vừa thấy liền biết vẫn là cái tiểu nộn bước. Hoa ngoài cửa có một ít trong suốt dịch nhầy, hắn dùng móng tay khơi màu uy đến miệng mình biên. Liếm mút sạch sẽ lúc sau mở miệng nói, có chút tanh, khí vị cũng không trọng, là thực bình thường. Lâm Khả ngài hút đảo một ngụm khí lạnh. Nếu không có nhìn lầm nói hắn vừa mới là ăn chính mình chảy ra dâm thủy. Chẳng lẽ hắn đối mặt khác người bệnh đều là cái dạng này chẩn bệnh phương pháp sao? Lâm Khả ngài hướng hắn lớn tiếng hỏi. Kỳ bác sĩ đối đãi mỗi một cái người bệnh đều như vậy sao? Phập phồng ngực chiếu kỳ nàng sinh khí. Không, chỉ là đối với ngươi mà thôi. Nàng ngơ ngẩn. Hắn tiếp tục nói. Bởi vì là ngươi, cho nên có thể ăn xong đi. Mị hoặc nhân tâm tươi cười cùng với thâm tình mà lời nói chọc đến cuồng loạn tiếng tim đập thịch thịch thịch một chút ở ngực nhảy lên. Lâm Khả ngài cơ hồ khống chế không được sắp bay lên tới kia trái tim. Liền như vậy nhìn hắn mặt, cũng không nhúc nhích tùy ý hắn vuốt ve chính mình, thật đẹp. Giống đóa hoa giống nhau, hảo nộn. Kỳ lăng giang xanh nước biển đôi mắt như là băng hà tan vỡ si mê nhìn nàng nhục huyệt, hắn mơn. Trớn mặt trên nếp uốn, ngón cái mềm nhẹ mà bẻ ra môi âm hộ, ngón trỏ đâm vào nhỏ hẹp lỗ nhỏ giữa, bác sĩ trường vết chai ngón tay xâm lấn sử Lâm Khả ngải thân. Thể căng thẳng, thịt non không chịu khống chế xoan lấy huyệt nội ngón tay. Thô dài đốt ngón tay căng ra khép kín đã lâu tao huyệt, ân. A, Lâm Khả ngài tự hành đong đưa cái mông cọ sát hắn ngón tay, hắn một cái tay khác. Thô giáp mà ngón cái đè lại âm đạo khẩu phía trên âm hạch thuận kim đồng hồ truyền xoa. Khoái cảm là thật nhỏ điện quang. Ở nàng âm đạo nổ tung kích thích đến tử cung nội phun ra một đạo thủy dịch. Làm ướt hắn ngón tay. Theo đầu ngón tay lưu trên khăn trải giường, loang lổ điểm điểm vệt nước như hoa mai nở rộ. Phối hợp kiều nộn mị huyệt tươi đẹp ướt át, bác sĩ rút ra ngón tay. khẩn chí độ rất tuyệt. Này thuyết minh ngươi tính giao số lần tốt đẹp. Ngươi ướt thật sự mau. Thực mẫn cảm, thực tao. Hắn tạm dừng một chút. Là bởi vì bạn trai thường xuyên vuốt ve duyên cớ sao? Mặt sau những lời này hỏi nghiến răng nghiến lợi. Có thể khẳng định nếu nàng nói là Kỷ Lăng Giang sẽ không lưu tình chút nào xông lên đi thao chết nàng. Lâm Khả ngày nào biết hắn ý tưởng. Nàng lắc đầu, có chút khó có thể mở miệng nói. Ta không có bạn trai. Có thể là bởi vì ta thường xuyên tự an ủi duyên cớ. Cho nên mới, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa lòng gợi lên tươi cười, ngữ khí hiểu rõ nói, thực bình thường, tao một chút mới hào, ta thích, Lâm Khả ngải đầu oanh đến một chút nổ tung. Nàng mũi kêu dường như, ân, một tiếng, nhấp môi giác do dự nhìn hắn, trong lòng vạn phần rối rắm, thấp thỏm hỏi, bác sĩ. Ngươi vừa rồi lời nói là có ý tứ gì? Cái gì kêu? Bởi vì là ta. Ở nàng trong lòng vẫn luôn đều có một loại nói không rõ tình tố triền miên sinh trường. Mấy năm nay nàng cũng không dám nghĩ lại. Chỉ có thể nỗ lực áp chế chính mình sinh trưởng tốt tâm tư. Dù sao cũng là hắn trước. Không từ mà biệt. Nam nhân xem nàng trầm mặc không nói. Trong mắt hiện lên chính là nàng xem không hiểu cảm xúc, nàng thất vọng nhắm lại mắt. Liền ở kia nháy mắt, hắn trầm thấp tiếng nói ở nàng bên tai rõ ràng vang lên. Bởi vì là chính mình ái người, cho nên làm cái gì đều có thể, làm cái gì đều nguyện ý. Lâm Khả ngải đột nhiên mở cặp kia mắt to. Có chút không thể tin tưởng xem hắn. Còn không kịp dư vị cái này làm cho nàng cảm động lại khó được lời âu yếm. Liền bị hắn ôm cái đầy cõi lòng, đè nặng nàng chen chúc tại đây nhỏ hẹp mà trên cái giường nhỏ. Tay cầm nàng vú, đem đầu đặt ở nàng phần cổ mút hôn. Hạ thân sưng to mà dương vật đỉnh nàng bụng nhỏ cọ lộng, ngươi. Ngươi, như vậy tư thế Lâm Khả ngài cũng không xa lạ. Hiện tại hắn cùng niên thiếu khi hắn giống nhau, xúc động, liền đem đầu vùi ở nàng phần cổ hôn môi, yêu cầu nàng vuốt hắn dương vật thế hắn thư giải dục vọng. Cái này làm cho thời thiếu nữ Lâm Khả ngải cho rằng chính mình với hắn mà nói là không giống nhau. Tồn tại, nhưng mặc dù hai người đã làm được ăn vụng trái cấm kia một bước, hắn cũng không có thừa nhận qua chính mình là hắn bạn gái. Mặc dù có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, nhưng tại đây một khắc nàng lại không nghĩ đem mấy vấn đề này hỏi ra khẩu. Nghe hắn mãn hàm dục vọng, kịch liệt thở dốc nói, ngươi vú bự ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện, còn có ngươi ngập nước tiểu tao bước, ngươi biết ta muốn phí bao lớn kính mới có thể đè nén xuống sao? Lôi kéo tay nàng hướng về chính mình đũng quần duỗi đi, tiếp thu đến hắn động tác, nghe thấy hắn dâm lời nói, Lâm Khả ngải thói quen tính kéo ra hắn dây kéo quần, thuần thục từ trong quần trung móc ra dương vật, nắm lấy thô to thân gậy trên dưới vuốt ve. Đối mặt hắn yêu cầu, nàng là căn bản vô pháp cự tuyệt. Từ đã từng đến bây giờ vẫn luôn là đến tận đây, nàng đã không nghĩ lại luận lúc trước những cái đó sự. Theo bản tâm cùng hắn hoan ái, chỉ cần hắn muốn, nàng đều cấp, ai kêu nàng như vậy yêu hắn, ái đến vô pháp tự kềm chế, bảo bối Nga hảo sàng. Nơi đó, đối, a, mát xa quy đầu nơi đó, Lâm Khả ngải đôi tay nắm hắn đại dương vật, khi thì lưu đến đỉnh cao nhất xoa nắn hắn quy đầu, khi thì lưu đến nhất phía dưới niết chơi hắn tinh hoàn. Ngón cái linh hoạt nhanh chóng di động, bảo đảm nam nhân khoái cảm liên tục tiêu cao. Nam nhân bị nàng thành thạo mà thủ pháp hầu hạ sảng phiên. Nghĩ vậy nữ nhân như thế thuần thục sắc tình vuốt ve nam nhân dương vật là chính mình một tay dạy dỗ ra tới, liền cao hứng mà không khép miệng được. Kỷ Lăng Giang mang theo khích lệ tiếng thở dốc, trêu chọc đến Lâm Khả ngải dục hỏa đốt người. Nói thật nàng kỹ thuật tốt như vậy hoàn toàn là bài hắn ban tặng. Thật lâu không có thí luyện qua thủ pháp, còn có thể làm hắn vừa lòng Lâm Khả Ngài cũng là thực tử. Hào, Quỷ Lăng Giang hôn môi nàng ửng đỏ khuôn mặt. Tay nắm nàng anh hồng núm vú, đa dạng trồng chất niết xoa nói. Tiểu Dâm phụ, vừa rồi liền ướt đẫm, có phải hay không rất muốn? A, núm vú có thể nói là Lâm Khả Ngài trừ bỏ hoa huyệt cùng lỗ tai bên ngoài mẫn cảm nhất địa điểm. Bị nhẹ nhàng một lộng là có thể kêu ra tiếng tới, từ trước hắn liền rất thích ở thân thiết thời điểm. Kêu nàng tiểu dâm phụ, tiểu tao hóa, Lâm Khả Ngài thừa nhận chính mình thực dâm đãng. Đôi hắn có chút dơ bẩn có chứa nhục nhã tính ngôn ngữ cũng tỏ vẻ cam chịu. Ai kêu nàng như vậy thích hắn? Từ trong miệng hắn nói ra nói trong lòng nàng đều là ái sưng, Kỳ Lăng Giang hôn môi quá nàng mặt mày. Mũi, đi vào nàng môi, miệng rộng ngậm lấy nàng hạ môi mút mút, đầu lưỡi chui vào nàng khoang miệng, nhất nhất liếm quá nàng hàm răng, câu dẫn nàng kiều mềm đầu lưỡi nhỏ, trong mắt hắn chút nào không che giấu đối nàng si mê. Cái này làm cho Lâm Khả Ngài vạn phần có lòng tự tin, môi răng giao hội. Ngọt ngào mà nước bọt lưu chuyển ở hai người trong miệng, nam nhân sờ soạng nàng dâm huyệt. Lại cúi đầu đối lập chính mình đại dương vật. Tuy rằng nàng đã cũng đủ ướt át, nhưng nàng huyệt trời sinh nhỏ hẹp, nếu khuếch trương độ không đủ, chính mình cự vật tùy tiện đi vào nói nhất định sẽ lộng thương nàng. Hắn đứng dậy xuống giường, đem nữ nhân ôm đến mép giường, dọn xong nàng tư thế nửa quỳ xuống dưới, tiến đến nàng hoa ngoài cửa một ngụm bao ở nàng bộ phận sinh dục. Lâm Khả Ngài lập tức kích động đến kêu to, nàng nữ tính khí quan đang bị hắn bao hàm ở trong miệng này vô pháp không kích thích nàng. A, không cần. A, nơi đó không cần. Ô ô, như thế nào có thể ăn? Ân a, ngươi là cái bác sĩ sao lại có thể như vậy? Lâm Khả Ngài không ngừng vặn vẹo muốn rời xa đầu lưỡi của hắn. Kỳ Lăng Giang cố định trụ nàng không cho nàng lộn xộn. Ngoan, ta đây là ở giúp ngươi chữa bệnh đâu. Đây là chúng ta bác sĩ trị liệu thủ đoạn. Mục đích là vì đem ngươi tiểu bức mở rộng một chút. Ngàn vạn không cần lộn xộn nga ta người bệnh. Đầu lưỡi mở ra nàng phì nộn đại môi âm hổ. Đối với chân châu thịt hạch lại mút lại hút. Còn đem nước sốt liếm đến không còn một mảnh. Hầu kết trên dưới lăn lộn nuốt đi xuống, còn chép chép miệng chưa đã thèm nói. Ngươi hảo ngọt, a bảo bối, a, ân a, đừng nói nữa, ngươi đầu lưỡi thật là lợi hại, ân a, đừng liếm, a, thật thoải mái, linh hoạt đầu lưỡi một đường thông suốt thâm nhập tiến nhục động đi. Kỳ Lăng Giang ấm áp hơi thở phun ở nàng hạ thể. Tử cung đánh hạ dâm thủy đều bị hắn nuốt cái sạch sẽ, nam nhân trêu đùa hướng nàng nói. Một hồi nói thoải mái một hồi lại muốn ta đừng liếm. Bảo bối, người thật đúng là khẩu thị tâm phi a. Hảo, ta đây liền không liếm, như vậy quyến rũ câu hồn nữ nhân nằm ở hắn trên giường rên rỉ. Thật đúng là sắp hắn mệnh, trong thân thể hắn dục hỏa cuồn cuộn. Dương vật giữ tợn bừng bừng phấn chấn, kêu gào suy nghĩ pháo đài nhập nữ nhân tao bước bên trong. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.